Mơ chua, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên đán trường học phóng 3 ngày già, Cao Tam cũng không ngoại lệ. Hạ Đằng thật vất vả có thể ngủ cái lười giác, bị sáng sớm đinh tai nhức óc pháo thanh đánh thức. Đánh thức sau lại đi vào giấc ngủ liền tương đương khó khăn. Nàng mơ mơ màng màng sờ soạng tới tay cơ cầm lấy tới xem. Không xem không quan trọng. Này vừa thấy, trên màn hình chính lập lòe. Đinh Giao, hai chữ, nàng vừa muốn tiếp, điện thoại bởi vì thời gian dài chưa chuyển được, tự động cắt đứt, vừa thấy điện báo ký lục, lúc này mới phát hiện điện thoại sắp bị Đinh Giao cùng Hứa Triều Sinh đánh bạo. WeChat cũng là một đống chưa đọc tin tức, liền lúc này, thanh tin nhắn còn đang không ngừng ra bên ngoài đạn, nàng tối hôm qua như thế nào ngủ nàng cũng không biết. Nhưng là nàng ngủ trước đó điều hào tĩnh âm, để ngừa hôm nay ngủ nướng có người xảo đến nàng. Không kịp nhiều xem, nàng chạy nhanh hồi bát qua đi. Vang một tiếng bên kia liền tiếp, Đinh Giao một cổ ăn người ngữ khí. Người mẹ nó làm gì đâu? Thao, ta di động không khai thanh âm. Hạ Đằng thanh thanh giọng nói. Làm sao vậy? Ngươi còn ngủ, ngươi cho ta lên mặc quần áo hóa trang đi nhà ga tiếp chúng ta. Lão tử cùng Hứa Triều Sinh muốn tễ hôn mê. Hạ Đằng từ trên giường kinh ngồi dậy. Các ngươi như thế nào tới? Không phải nói tới xem ngươi sao? Các ngươi nơi này là địa phương quỷ quái gì? Không cao thiết không nhúc nhích xe. Ta cùng Hứa Triều Sinh xuống phi cơ tra xét nửa ngày lộ tuyến. Thế nhưng muốn lại ngồi một đoạn xe lửa mới có thể đến gần nhất thành thị. Đinh Giao thanh âm thật lớn. So pháo còn vang. Hứa Triều Sinh loại này làm ra vẻ bức ngươi lại không phải không biết. Ngồi sẽ xe lửa mặt đều tái rồi. Cùng ta tìm một đường cha. Hứa Triều Sinh giờ phút này cả người không khỏe. Xe lửa thượng khí vị khó có thể hình dung. Hắn không chịu ngồi ở thùng xe. Cũng không chịu đi hút thuốc khu. Liền thẳng tắp đứng ở tiếp nước ấm địa phương. Trong tay ấn hắn LV dương hành lý. Hắn không công phu để ý tới Đinh Giao tranh cãi. Cực kỳ không kiên nhẫn mà huy xuống tay. Người làm nàng chạy nhanh phát lộ tuyến lại đây. Hạ xe lửa đi như thế nào? Còn muốn ngồi cái gì phát rồ phương tiện giao thông? Cùng nhau phát lại đây. Đinh Giao lười đến lặp lại. Nghe thấy không? Nghe thấy được. Hạ Đằng ấn khai loa. Người phát vị trí cùng số tàu cho ta. Ta cho các ngươi viết lộ tuyến. Đinh Giao đem vị trí cùng số tàu tin tức toàn bộ toàn phát qua đi. Sau đó vẻ mặt trào phúng mà đối với Hứa Triều Sinh. Ta liền nói hẳn là trước tiên nói cho nàng. Tốt xấu có cái chuẩn bị. Người một hai phải làm đến thần thần bí bí. Cái này hảo, lộ cũng không biết đi như thế nào. Hứa Triều Sinh phi thường buồn bực. Một người một dương tản mát ra. Ta thực quý cũng thực phiền. Hơi thở, lạnh lùng nói. Câm miệng, Hạ Đằng đem lộ tuyến bia thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Bọn họ này liệt lục ra tới trạm cuối. Tức Dung Thành, xuống xe đi ngồi xe buýt là được. Cùng nàng lúc trước lộ tuyến giống nhau. Hứa Triều Sinh nghe thấy còn muốn tễ xe buýt. Ba thời điểm, hô hấp mấy độ đình chỉ. Nàng điên rồi. Đinh Giao không chút nào che giấu vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Nàng không có. Nàng lúc trước cũng là như vậy đi. Hứa Triều Sinh hít sâu một hơi. Bình tĩnh. Cho ta kêu đi nhờ xe. Hạ Đằng nói bọn họ nơi này không thể kêu xe. Đinh Giao cười đến không được. Người nói thần không thần kỳ. Hứa Triều Sinh sắc mặt muốn từ lục biến thành đen. Cùng Yêm Hư dưa chuột dường như. Lại chuyện này nhiều người liền trở về. Đinh Giao mới mặc kệ hắn là cái gì sắc mặt. Đi vào hút thuốc khu. Nàng bật lửa quá sân bay an kiểm khi bị thu. Nghiêng đầu hỏi bên cạnh đại hán mượn cái hỏa. Sau đó hai người câu được câu không hồ khản thượng. Hứa Triều Sinh ở phía sau mắt trợn trắng. Không phải nữ. Hạ Đằng thu thập hảo. Cùng Thẩm Phiền đại khái thuyết minh hạ có bằng hữu muốn tới. Vô cùng lo lắng liền ra cửa. Thẩm Phiền ở sau người kêu làm nàng đem bằng hữu mang về tới. Hạ Đằng nói không cần. Đinh Giao cái kia hoa cánh tay. Giống nhau người bình thường không tiếp thu được. Bị láng giềng quê nhà nhìn đến không chừng muốn nói như thế nào. trên mạng đính khách sạn ở bên này không thể thực hiện được. Hạ Đằng đi trước tranh khu mới bên kia. Khu mới là mau ra chiêu huyện kia vùng. Mấy năm nay quanh thân đại điểm nhi huyện thành chậm rãi có một ít du lịch tự túc hoặc là mặt khác chuyên môn tới bên này thể nghiệm nông gia sinh hoạt. Lữ khách, chiêu huyện chính phủ xem chuẩn này một khối. Liền khai phá cái này địa phương. Tu mấy nhà tiệm cơm cùng khách sạn. Người địa phương không thế nào tới bên này. Nơi này chiêu đãi đều là đi qua nơi đây du khách. Cùng có đôi khi phái xuống dưới khảo sát lãnh đạo. Hạ Đằng lại đây. Cũng là vì nơi này khách sạn tính toàn huyện tốt nhất. Nàng tổng không thể làm Hứa Triều Sinh cùng Đinh Giao trụ cái loại này bên đường tiểu khách sạn. Đinh Giao còn hảo. Hứa Triều Sinh khả năng sẽ đương trường trở mặt. Đính hai gian phòng. Hạ Đằng thu được Đinh Giao tin tức. Bọn họ mau tới rồi. Nàng vội vội vàng vàng kêu taxi đi nhà ga. Lại đi vào cái kia rách tung tóe chiêu huyện bến xe. Ban ngày thoạt nhìn càng thêm cũ xưa. Ánh mặt trời một chiếu. Trong không khí bụi bặm rõ ràng. Bến xe, ba tự bị dãi nắng dầm mưa cởi sắc. Khô quắt lại thô ráp mà đứng ở trên cùng. Đại môn rộng mở, trào ra tới một đợt đến trạm hành khách. Hứa Triều Sinh cùng Đinh Giao liền ở trong đó. Đi ở trong đám người. Tương đương chợt mắt. Hứa Triều Sinh một thân thiển ra sắc áo khoác. Đi đường quần áo vạt áo dương nanh múa vuốt. Mũ ngư dân kính dâm khẩu trang đầy đủ mọi thứ. Đem mặt che đến kín mít. Đinh Giao tắc một thân hắc. Đến vai rời rạc tóc ngắn. Nhiễm hồi thuần khiết màu đen. Nàng lúc này không mang những cái đó thất thất bát bát trang sức. Đến gần mới phát hiện. Nàng đỏ thắm trên môi nhiều cái thật nhỏ màu bạc môi đinh. Nàng cùng Hứa Triều Sinh xa xa đi tới. Cả người phát ra mãnh liệt khí tràng. Người chung quanh chỉ dám dùng dư quang đánh giá. Đinh Giao nhìn thấy nàng. Dương hành lý vung. Mở ra hai tay ôm chặt nàng. Này một ôm. Xa lạ lại quen thuộc. Hạ Đằng nước mắt mau xuống dưới. Nàng sao có thể không nghĩ trở về. Đinh Giao ôm xong. Thuận tay ở nàng trên eo kháp một phen. Gầy. Xương cốt cộng người. Hạ Đằng đôi mắt ngập nước. Hít hít cái mũi. Đinh Giao hiếm lạ mà nhướng mày. Nhà à, còn khóc thượng. Hạ Đằng nhìn mắt chính mình trên người quần áo. Nàng kiên quyết không mặc áo bông hậu quả chính là khiêng không được phương bắc gió lạnh. Hơn nữa hôm qua ở bên ngoài lưu lại thời gian lâu lắm. Sau khi trở về thẳng đánh hát xí. Vì thế hôm nay ra cửa trước thẩm phiền lấy ra chính mình đại áo bông. Kiên quyết mà yêu cầu nàng chồng lên. Hiện giờ Hạ Đằng là không những cái đó thần tượng tay nải. Chiêu huyện lại không ai nhận được nàng. Xuyên cái gì không phải xuyên. Đây là ta bà ngoại quần áo. Thiên như vậy lãnh. Ngươi xuyên một kiện áo khoác khẳng định chịu không nổi. Hứa Triều Sinh nói. Ta xuyên ngươi loại này đại hoa áo sẽ càng chịu không nổi. Ban ngày có thể đánh tới xe taxi. Hạ Đằng giúp Đinh Giao lấy quá một cái bao. Ta đến ngày đó quá muộn. Đánh không đến xe, liền ngồi cái này tam luân. Hứa Triều Sinh, người này không phải người quá đến nhật tử. Tấu chương tiết, ta quá đến khá tốt. Hạ Đằng một bên vẫy tay đánh xe một bên nói. Còn có cả đời ở chỗ này sinh hoạt người đâu. Không đều quá đến hảo hảo sao. Hứa Triều Sinh phản ứng. Cùng nàng mới đến ngày đó giống nhau. Khi đó nàng cũng là nơi trốn ghét bỏ. Chính là thói quen lúc sau. Trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ cảm thấy không có phương tiện. Nàng lại dần dần thích loại này đơn giản cách sống. Không có trí năng. Không có mau lẹ phương thức. Tự nhiên cũng không có thành thị trung mau tiết tấu. Rất nhiều đồ vật yêu cầu tự mình đi làm. Nhật tử phong phú lại dễ dàng thỏa mãn. Không cần ngày ngày lặp lại. Sẽ không cảm thấy chết lặng. Một chút việc nhỏ là có thể làm người vui sướng lên. Trở về sinh hoạt nhất nguồn gốc bộ dáng, mới có thể phát hiện thế giới chưa bao giờ biến quá. Trở nên trước nay là người, lạnh như băng trí năng thời đại. Sinh hoạt càng thêm nhanh và tiện, người lại càng bận rộn. Không ai nguyện ý lại phí thời gian đi đạt được những cái đó bé nhỏ không đáng kể vui sướng. Khách sạn là mấy năm nay tân tu, phương tiện giống nhau, nhưng thắng ở tân, trong phòng nhìn vẫn là khá sạch sẽ. Xem ra lộ bên đường xây dựng, Hứa Triều Sinh vốn đã làm Nhất Hư tính toán, tiêu chuẩn hạ thấp, có thể ở lại là được. Hiện tại lại, tái kiến trước mắt còn tính rộng mở phòng, sắc mặt hơi chút hảo điềm. Ba người tiên tiến một gian phòng, Đinh Dao vào cửa liền đem dương hành lý ném mép giường. Qua đi kéo bức màn mở cửa sổ, điểm điếu thuốc, người như thế nào nghiện càng ngày càng nặng, không chết được. Đinh Dao chẳng hề để ý, Hứa Triều Sinh phải cho ngươi kinh hỉ. Đinh Dao nghiêng mắt thấy kiểm tra chăn nệm Hứa Triều Sinh. Cười cười, nghệ thuật ra sao, thích hí kịch nhân sinh. Nghe xong một đường nói mát, Hứa Triều Sinh túm lên một cái gối đầu tạp qua đi. Đinh Dao vững vàng tiếp được, ném hồi trên giường. Đức Hạnh, Hạ Đằng, đừng động thủ, lộng hỏng rồi muốn bồi tiền. Hứa Triều Sinh suy một tiếng, gỡ xuống mũ khẩu trang. Mấy tháng không thấy, hắn xúc chút tóc, đầu sau chắt cái ngắn ngủn tiểu nắm, lại xứng một trương quý công tử mặt, nghệ thuật hơi thở nồng đậm không được. Hạ Đằng nhận mệnh mà cầm lấy tới. Đinh Dao loại này người rảnh rỗi khi nào đi đều được. Bình thường ta cũng không rảnh. Vừa lúc sấn nguyên đán nhiều thỉnh mấy ngày già, liền tới đây bồi ngươi quá tân niên. Hứa Triều Sinh đem áo khoác quải tủ quần áo, nói, đôi ta chính là dậy thật sớm đuổi phi cơ, tễ xe lửa tễ xe buýt, thành ý đủ đủ đi. Tấu chương tiết, đủ. Hạ Đằng chỉ dám gật đầu. Người kia đồng học đâu? Hứa Triều Sinh đề tài chuyển không có chút nào tạm dừng. Hạ Đằng sửng sốt. A, Hứa Triều Sinh đi đến nàng bên cạnh, tự nhiên mà đoan đi nàng trong tay mới vừa phao trà ngon. Đừng giả câm vờ điếc. Hạ Đằng nhớ tới điểm cái gì? Nàng cùng Kỳ Chính kia một chút. Nàng không hỏi nguyên nhân. Hắn cũng không giải thích. Là xuất phát từ xúc động. Vẫn là khác. Không ai biết. Nàng không dám tìm tòi đến tột cùng. Nàng không biết Kỳ Chính nghĩ như thế nào. Tựa như nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình nghĩ như thế nào. Loại sự tình này. Nàng tưởng lại minh bạch đều không có dùng. Từ lúc bắt đầu, bọn họ chi gian liền toàn từ Kỳ Chính chủ đạo. Hắn tưởng thế nào, nàng phải thế nào, hắn người này quá bá đạo. Không phải do nàng đi kinh doanh này đoạn quan hệ. Từ tối hôm qua kia thông điện thoại lúc sau, hắn không lại phát quá một câu tin tức, cũng không gọi điện thoại. Hạ Đằng phỏng chừng nếu là hắn lại suốt đêm đi điên rồi. Không biết hiện tại say khướt ở đâu cái góc, không phải do nàng quản. Nàng liền mặc kệ, Hạ Đằng nhàn nhạt nói. Hắn không đi học, ta cũng không biết hắn ở đâu. Hứa Triều Sinh nhấc lên mí mắt liếc nàng. Hạ Đằng, nhìn chằm chằm ta cũng vô dụng. Chiêu huyện nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Ta tổng không thể lên phố cho ngươi. Bắt được, Đinh Dao ở bên cạnh nghe. Nhạc ra tiếng, Hứa Triều Sinh, ngươi năm nay mở cửa bất lợi a, lâu lắm không gặp. Hàn huyên một lát thiên, đảo mắt bên ngoài trời tối, khách sạn phụ cận đều là tương đối chính thức tiệm cơm. Đinh Dao không muốn ăn loại này, nếu ra tới, dứt khoát đi cái náo nhiệt chút địa phương, thuận tiện đi dạo chiêu huyện. Hứa Triều Sinh miễn cưỡng đồng ý, lúc này ra cửa không mang che mặt vật. Phỏng chừng là xem đã hiểu cái này địa phương sẽ không có người nhận thức bọn họ. Có thể không chỗ nào cố kỵ mà đi ở trên đường. Với bọn họ tới nói đều rất khó đến. Hạ Đằng biết nói chính là đã từng Giang Trừng Dương mang nàng đi qua chợ đêm. Kia một mảnh thuộc về chiêu huyện phố ăn vặt. Hạ Đằng muốn hỏi Hứa Triều Sinh có nguyện ý hay không. Đinh Dao đã đáp ứng thượng. Hành, thực đơn lấy đến xem. Được rồi, tấu chương tiết, đoàn người ngồi xuống, điểm hảo đồ ăn. Mới vừa nói hai câu lời nói, bên cạnh đại ghế lô truyền đến một trận cười to, cách môn đều có thể nghe được. Đinh Dao dừng một chút, không để trong lòng nhi, tiếp tục chưa nói hai câu, kia ghế lô lại xảo lên. Nàng nhíu hạ mi, Hứa Triều Sinh kêu lên lão bản, này ghế lô bên trong sao lại thế này? Lão bản sẽ xem người. Hứa Triều Sinh một thân quý khí, lập tức bồi gương mặt tươi cười. Bọn họ người có chút nhiều, liền có chút làm ầm ĩ, đều là một đám lão khách hàng, ta cũng không dám nói, các ngươi đừng nóng giận. Ta chờ lát nữa đi vào nhắc nhở một tiếng. Lại nhiều đưa ngài một đạo đồ ăn. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Hứa Triều Sinh xua tay. Tính, mà liền vào giờ phút này. Ghế lô ra tới một người. Trong miệng ngậm điếu thuốc. Đi lão bản kia đề ra một cái dương bia. Người lại đi vào. Nhìn liền một thân lưu manh khí. Hứa Triều Sinh nhíu mày. Này đều người nào? Hạ Đằng lại có chút hoảng hốt. Ghế lô, vừa mới tiến vào người hỏi Kỳ Chính. Chính ca, ta mới vừa lấy rượu tiến vào ở bên ngoài nhìn thấy một người. Giống Hạ Đằng, lại giống như không phải. Bọn họ này nhất bang đó là Kỳ Chính ở trường học ngoại bằng hữu. Phần lớn chỉ thấy nghỉ mát Đằng một hai mặt. Kỳ Chính khuỷu tay đầu xem di động. Nghe không có gì phản ứng. Cái này điểm nhi, nàng không ở bên ngoài. Dù sao ta không thấy cẩn thận. Nàng bên cạnh còn có một nam. Cảm giác chưa thấy qua. Người nọ nghĩ nghĩ. Hạ Đằng còn có thể đi đâu nhận thức mặt khác nam sinh. Lại nói. Kia hẳn là không phải nàng. Còn có một nam. Kỳ Chính động tác dừng lại. Một cái chớp mắt sau. Nga, cách Trương.